Chương 81, bá đạo bao che khuyết điểm nữ hoàng. Thanh âm, ta vì ngươi hộ đạo. Khương Ly âm thanh truyền đi, lập tức để tranh chấp vì đó yên tĩnh. Thanh âm kinh ngạc chuyển mắt, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Khương Ly trên thân. Thanh âm, ta vì ngươi hộ đạo chỉ là một câu nói kia, liền để nàng có một loại cảm giác muốn khóc. Chủ nhân thanh âm thì thầm một tiếng. Nhân tộc thải diên cu nở dê đồng dạng nhìn về phía Khương Ly, liếc một cái liền xem thấu thân phận của nàng. Đương nhiên, Khương Ly cu nở dê không có bất kỳ cái gì cần phải tại yêu vực tiến hành ngụy trang. Nhưng lập tức, thải diên trong mắt liền biến đến ảm đạm. Một loại, tên là ghen ghét cảm xúc, dưới đáy lòng sinh sôi cái này nhân tộc nữ nhân thật đẹp cơ vi là yêu vực đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này liền đứng cách Khương Ly chỗ không xa. Thế nhưng tầm mắt mọi người đều tập trung ở Khương Ly trên thân, mà coi nhẹ một bên cơ vi công chúa. Thật đẹp nữ nhân thật sự là trời sinh vưu vật ta, ta chưa hề nghĩ tới, trên thế giới còn có như vậy mỹ lệ nữ tử. Mê hồn, lãnh diễm, chủ yếu nhất chính là, loại kia cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý khí chất, để người đã muốn tới gần, lại chỉ có thể thần phục tại nàng dưới chân cảm giác, thật là khiến người ta tâm động không thôi. Nàng là ai? Vì sao chưa hề tại Tây Hoa Trung Hoang gặp qua xì xào bàn tán thanh âm, chậm rãi tại bốn phía tản ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Khương Ly dung mạo hấp dẫn, kém chút liền quên vừa rồi thải diên cùng thanh âm ở giữa tranh chấp, càng là quên đi Khương Ly mở miệng nói. Đáng ghét làm sao lại có như thế đẹp nữ nhân thải diên trong mắt ảm đạm, dần dần biến thành ghen ghét. Một cái thanh âm, đã để nàng mười phần chán ghét. Hiện tại lại tới một cái liền đẹp đều đẹp cực kỳ cường thế nhân tộc nữ nhân, sao có thể để nàng tầm tình tốt nguyên bản, nàng coi là, lần này ngộ đạo, nàng mới là trong đám người tiêu điểm. Nhưng bây giờ thì sao thải diên trí khí không công bằng, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi thanh âm thì thầm mà ra. Lập tức tràn ngập mỉa mai nhìn về phía nàng, chủ nhân thanh âm, ngươi thật đúng là có tiền đồ a thế mà nhận một cái nhân tộc làm chủ nhân. Ngươi thật đúng là đủ mất chúng ta yêu tộc mặt. Bị nàng châm trọc, thanh âm hung hăng chừng nàng một cái, chuyện của ta chuyện không liên quan ngươi. À, nguyên lai tưởng rằng ngươi đi vạn yêu chi đô sẽ có tiến bộ, lại không muốn, ngươi chẳng những không có tiến bộ, còn nhận nhân tộc làm chủ. Sau này, ngươi còn là cùng ta thanh loan nhất tộc phân rõ giới hạn tốt, chúng ta có thể gánh không nổi cái mặt này. Thải diên mỉa mai không ngừng. Thanh âm vốn là không sở trường tranh chấp, bị thải diên nói như thế, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều kìm nén đến đỏ bừng. Nàng là có thể vung ra Khương Ly thân phận, hung hăng đánh thải diên mặt. Thế nhưng là, nàng lại không muốn làm như vậy, nàng không hy vọng ỷ vào chủ nhân uy phong, đi dương dương đắc ý Khương Ly ôm Lưu Ly thú nhỏ, chậm rãi đi tới. Chẳng biết tại sao, nơi nàng đi qua, vây xem chúng yêu đều không tự chủ nhộn nhịp để đi, để nàng thông suốt đi đến thải diên cùng thanh âm trước mặt. Lưu Ly thú nhỏ, bị nàng ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra lông xù lưng tại mọi người trước mắt. Thế cho nên ai cũng không có phát hiện, Khương Ly trong ngực ôm là bọn họ toàn bộ yêu vực hoàng. Một mình ngươi, có thể đại biểu toàn bộ thanh loan bộ tộc Khương Ly tại hai người bên cạnh đứng vững, trong mắt nổi lên nghiền ngẫm quan mang. Nơi xa, băng hoàng sợ thải diên xúc phạm đến Khương Ly, muốn đi tới ngăn cản mâu thuẫn thăng cấp, lại bị Diễm Quân một phát bắt được cổ tay. Từ hai người tiếp xúc thơ ý điếm, Diễm Quân trong lòng bàn tay toát ra một luồng hơi lạnh, lạnh đến hắn tranh thủ thời gian rút tay về. Vẫn không quên oán trách một câu, lạnh quá, ghét bỏ, liền cách ta xa một chút. Băng Hoàng phản kích. Diễm Quân không cùng nàng dây dưa, thấp giọng nói, trước đừng ra mặt, Hoàng Phi lúc này nhất định không hy vọng chúng ta bại lộ thân phận nàng. Thế nhưng là Băng Hoàng do dự như mày, cái này thải diên không biết nặng nhẹ, bị gia tộc cưng chiều quen. Vạn nhất không cẩn thận làm tức giận Hoàng Phi, ta sợ sẽ họa kéo dài toàn bộ thanh loan gia tộc. Diễm Quân lắc đầu, đừng lo lắng vớ vẩn. Ngươi nhìn chúng ta vị này Hoàng Phi, là loại kia không hỏi xanh đỏ đèn trắng người băng hoàng sương sở, suy tư gật đầu, tán thành nói, đích xác không phải. Đưa cờ dô y, Hoàng Phi rõ ràng chính là muốn giúp thanh âm chút giận. Đây cũng là thanh âm nha đầu này phúc phận, chúng ta lại nhìn đi. Diễm Quân no y băng hoàng bị hắn thuyết phục, từ bỏ tiến lên tính toán. Lúc này, thanh âm gặp Khương Ly chủ động đi tới, trong nội tâm kích động không thôi, cặp kia đen trắng rõ ràng đơn thuần đôi mắt bên trong. Tràn đầy vẻ cảm kích. A ngươi biết ta là ai một cái nhân tộc, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Thải diên toát ra thần tình kiêu ngạo. Những cái kia vây quanh nàng các thiếu nữ, lập tức ngầm hiểu, mồm năm miệng mười nói Thải Diên tiểu thư thế nhưng là Thanh Loan nhất tộc, được sủng ái nhất tôn tiểu thư. Đúng vậy à, Thanh Loan nhất tộc từ trên xuống dưới đều xem Thải Diên tiểu thư làm trong lòng bàn tay bảo. Thanh Loan nhất tộc ngươi một cái nhân tộc biết sao? Thanh Loan nhất tộc thế nhưng là Tây Hoa Trung Hoang đại tộc, trong gia tộc thế nhưng là có rất nhiều hoàng cảnh cao thủ. Những lời này, không thể nghi ngờ chính là muốn hiện thực Thải Diên có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng, Khương Ly sẽ sợ đợi các nàng sau khi nói xong, Khương Ly mang lạnh lùng nụ cười, chậm rãi nói, Ngô Đồng ngộ đạo đến cùng là tại so ra thế, còn là tại so ngộ tính một câu, liền để cái này âm thanh biến mất. Thải Diên những cái kia đám tiểu tỷ muội nhìn về phía Khương Ly, chẳng biết tại sao, trong nội tâm đối cái này nhân tộc nữ tử, không hiểu có chút sợ hãi. Người Thải Diên bị Khương Ly, làm cho không biết nên làm sao cãi lại. Lúc này, theo phía sau nàng truyền đến một thanh âm, để nàng có một loại bắt đến cây cỏ cứu mạng cảm giác. Đương nhiên là so ngộ tính thế nhưng, ra thế cũng liền mang ý nghĩa huyết thống cao quý hay không. Phụ thân Thải Diên quay người, nhìn về phía từ trong đám người đi tới nam tử trung niên, giọng nói kích động không thôi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía người tới, hai đầu lông mày đúng là lười biếng, Thanh Loan nhất tộc, cuối cùng là đến cái có thể nói tới bên trên lời nói người. Nàng, rất là tùy ý, lại làm cho người nghe tới cảm thấy có một loại khinh miệt. Di Phong nhíu mày, đi đến ái nữ bên người, ánh mắt theo đứng tại sau lưng Khương Ly thanh âm đảo qua, mười phần bình tĩnh, giống như là tại nhìn một cái người xa lạ đồng dạng. Các hạ là người nào? Hắn hỏi chính là Khương Ly. Cùng là hoàng cảnh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Khương Ly thực lực, tuyệt đối tại hoàng cảnh bên trong. Ta là thanh âm người hộ đạo. Khương Ly nghiền ngâm nói. Di Phong ánh mắt lóe lên một cái. Phụ thân, thanh âm muốn cùng ta tại Ngô Đồng ngộ đạo bên trong so tài. Thải Diên ủy khuất lung lay phụ thân cánh tay. So tài. Di Phong hai mắt híp híp, nhìn về phía Khương Ly, cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế, đúng lúc ta cũng là Thải Diên người hộ đạo, vậy liền ngộ đạo gặp lại. Tu luyện người, tranh cái gì miệng lươi trực tiếp dùng thực lực nói chuyện. Đây chính là Di Phong ý tứ. Thải Diên, chúng ta đi. Di Phong quay người, đối ái nữ no y Thải Diên không có cam lòng, nhưng vẫn là đi theo phụ thân rời đi. Lúc gần đi, vẫn không quên hung hăng chừng thanh âm cùng Khương Ly một cái. Khương Ly một mực nghiền ngẫm nhìn xem bọn họ rời đi, một câu đều không có nhiều lời.